Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 735, 735, chương 735 mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Mang Tu Nhã cùng Biện Chí Hiến so đấu. Không hề nghi ngờ là Mang Tu Nhã thắng Biện Chí Hiến, hơn nữa Mang Tu Nhã không có dùng ra cuối cùng. Át chủ bài, võ kỹ tuyệt sát. Liền chế trụ Biện Chí Hiến mạch máu, Liên Thanh đang xem trên đài quan sát Mang Tu Nhã đánh nhau kỹ. Sao, phát hiện cô nương này cư nhiên là cái gần công hảo bắt tay. Cùng lúc đó, Mang Tu Nhã thắng sau. Tầm mắt vừa lúc rơi xuống Liên Thanh trên người, ở Liên Thanh đáy mắt phát hiện một mặt tán thưởng. Chỉ xác, Mang Tu Nhã vẫn chưa cao ngạo mà ưỡn ngực ngẩng đầu. Mà là mang theo vài phần lễ phép đi đến Liên Thanh trước mặt, ngươi hảo. Ta là Mang Tu Nhã. Mang Tu Nhã thanh nhuận tiếng nói rủ rỉ êm tai. Có chút người thiên tính liền hấp dẫn người khác chú mục, Mang Tu Nhã lớn lên xinh đẹp. Tú khí hào phóng hình diện mạo. Nhưng nàng thanh âm lại rất tô, đại đại đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Chờ Liên Thanh phản ứng, mà Liên Thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà từ trên khán đài đứng lên. Tán dương, Mang tiểu thư thực lực rất mạnh, Mang Tu Nhã câu môi đạm cười. Đối phó Biện Chí Hiến nàng hoàn toàn không cần toàn lực. Cố Thanh tiểu thư nếu tới rồi ta như vậy tuổi, tất nhiên siêu việt ta, Liên Thanh nhợt nhạt cười. Chưa nói mặt khác, Cố Thanh tiểu thư là bị học viện phái tới cùng cảnh thiên đế quốc giáo khu tân. Sinh thi đấu đi. Vừa rồi Cố Thanh vừa xuất hiện, phí thái cùng liền thấu đi lên. Mang Tu Nhã liền đoán được một vài, không nghĩ tới Phượng Cuồng đế quốc giáo khu lên sân khấu quyết. Đấu, làm hiệu trưởng để ý không phải lão sinh, mà là mới vừa tiến thánh giả nhạc học viện còn không có nửa năm tân sinh đâu, xem ra Cố Thanh thật. Sự không đơn giản, Mang tiểu thư, ta trước lên sân khấu. Liên Thanh từ Mang Tu Nhã trước mặt vòng qua. Hiệu trưởng lão nhân đem nàng xếp hạng trận thứ hai, mà Kiệt Nhi bị hắn dùng tới rồi cuối cùng một hồi áp trục, rốt cuộc Kiệt Nhi chỉ là cái 10 tuổi. Tiểu hài nhi, từ hắn áp trục định có thể khiếp sợ cảnh thiên đế quốc, bọn họ lúc này phái người tới. Không khác là vì quá 3 tháng sau hai giáo khu học sinh thực lực thi đua. Thử đối phương thực lực thôi, Mang Tu Nhã chiều mấy ngày liền kiệt cùng quả khế cười cười. Tự nhiên mà ngồi xuống ở Liên Thanh ngồi quá vị trí thượng, mà mấy ngày liền kiệt vẻ mặt tò mò mà. Nhìn chằm chằm Mang Tu Nhã, rất khó đến có người tràn ra hơi thở. Sẽ không cho mấy ngày liền kiệt đánh đáy lòng phản cảm, tiểu gia hòa. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ngươi lợi hại sao? Mang Tu Nhã biết Cố Thanh đồng thời. Cũng dò xét được Cố Thanh đệ đệ Cố Kiệt, cái này tiểu gia hòa thiên phú. Tựa hồ so tỷ tỷ còn muốn hảo đâu. Con tuổi nhỏ chính là nhị tinh luyện khí sư, Mang tỷ tỷ hỏi cái này vấn đề sẽ không cảm thấy dư. Thừa sao, mấy ngày liền kiệt nhướng mày đầu. Ở trong lòng hắn tỷ tỷ là thiên hạ lợi hại nhất tỷ tỷ. Ha ha, Mang Tu Nhã che miệng mỉm cười. Nhưng mà lại bị cạnh kỹ trên đài thanh lệ thân ảnh cấp dọa tới rồi. Cố Thanh tốc độ thực mau. Cảnh thiên đế quốc phái ra tân sinh. Thế nhưng bị nàng nhất chiêu chiến thắng. Cùng Cố Thanh đánh nhau người là cảnh thiên đế quốc giáo khu. Lần này tân sinh thực lực mạnh nhất nam học sinh. Du An Duyên, võ tu ở linh võ tiếp theo đoạn, Mang Tu Nhã híp híp mắt. Ân, Cố Thanh là linh võ thượng tam đoạn. Hoàn toàn nghiền áp Du An Duyên, a tương đương nữ thần quá xoái lạp. Cư nhiên nhất chiêu liền dây đối phương. Thiên nột, nhà ta nữ thần không phải bình hoa. Cũng là cái không lộ thực lực cao thủ a. Vô nghĩa, Cố Thanh chính là lần này tân sinh thực lực mạnh nhất. Tân sinh hoạt không động đậy liền cầm đệ nhất danh sao. Trong học viện học sinh đều là bị Cố Thanh tuyệt mỹ yêu diễm bề ngoài hấp dẫn. Thế nhưng đều đã quên Cố Thanh là cái mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại nữ thần. Nhìn nữ thần vạt áo phiêu phiêu thân ảnh, thật nhiều nam học sinh tỏ vẻ bọn họ chịu không nổi. Quang nhìn thấu y kín mít nữ thần. Bọn họ đều phải bạo máu mũi. Hết chương.